Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, tìm phong ấn địa điểm. Ban đêm dưới rừng Ách Vận lộ vẻ được tương đối quỷ dị. Hơn nữa cộng thêm lúc này hoàn cảnh cũng là tương đối u ám. Ngược lại là có một loại âm u cảm giác. Pierre và Patrick còn có Danny trải qua sau khi thương lượng. Cảm thấy vẫn là sớm một chút đưa cái này tượng đá thủ tiêu sông đi so sánh tốt. Thời gian kéo dài càng lâu, vượt dễ dàng ra phiền toái. Patrick nhớ đến lúc đó né tránh tượng đá công kích, biết. Ta sẽ cẩn thận, Danny trực tiếp đi vào tượng đá bảo vệ khu vực. Những cái kia hòn đá lập tức ngưng tụ thành một cái tượng đá canh phòng. Trực tiếp hướng Danny chính là một quyền đập xuống, nhưng là huyết tộc tốc độ rất nhanh, tránh ra công kích, tượng đá công kích trực tiếp đập đến trên đất lập tức xuất hiện nứt nẻ dấu vết. Patrick không thể tưởng tượng nổi nói, cái này công kích có chút đáng sợ à, Pierre và những thứ khác huyết tộc không có nhàn rỗi. Trực tiếp bắt đầu công kích, huyết tộc thấy công kích thời cơ. Trực tiếp đi lên công kích, nhưng là chỉ là bịch bịch, cọ sát ra một chút xíu tia lửa mà thôi. Lúc này liền được dựa vào Pierre bọn họ. Patrick, chớ đứng, công nhanh đánh, tượng đá một quyền đập về phía một cái huyết tộc. Nhưng là lại bị tránh khỏi, thừa dịp tượng đá không có biện pháp công kích cái này cơ hội. Pierre thả 4-5 tử linh ma pháp đánh. Mà Patrick cũng chết linh ma pháp đánh công đánh tới. Oanh oanh oanh tiếng nổ vang lên. Tượng đá bị nổ được lui về phía sau mấy bước. Nhưng là lại không có tạo thành thực chất tính tổn thương. Cái này làm cho Pierre và Patrick có một loại bị bẫy cảm giác. Đáng chết, lại có thể không hiệu quả. Lúc này tượng đá một cước đạp hướng Pierre. Danny trực tiếp bay đi. Nắm lên Pierre lui về phía sau, nguy hiểm tránh thoát lần công kích này. Bất quá tượng đá sát theo một quyền sau suy nghĩ Pierre. Pierre chạy mau đến bên kia, thiếu chút nữa bị đập trúng. Danny trực tiếp biến thân thành con rơi bay đến bên kia mới khôi phục nguyên dạng. Pierre tránh thoát công kích sau đó, thở dài nhẹ nhõm, không nghĩ tới tên này công kích còn rất nhanh. Pierre ngươi không có sao chứ? Ta không có sao. Patrick, đáng chết này đá, ta nhất định phải đánh nát nó, sau đó bọn họ và tượng đá chiến đấu một sẽ phát hiện tượng đá thật. Giống như chỉ là công kích lực lượng lớn, tốc độ chưa tính là rất nhanh, bọn họ bắt được cái này sơ hở. Trực tiếp từ tượng đá nơi này đi vòng qua phía sau trong hang núi. Chỉ bất quá nhưng là tổn thất một cái huyết tộc nam tước. Bây giờ bọn họ tiến vào cái hang núi này, cũng coi là có thể nghỉ ngơi. Thật sự là không dễ dàng, Patrick như thế vừa nói. Pierre cũng là gật đầu một cái. Chúng ta trước hay là nghỉ ngơi một lát, chờ ngày mai chúng ta lại tiếp tục thăm dò. Danny gật đầu một cái ở trong sơn động tìm một địa. Phương liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Mà ở Luna và Hope bên này bọn họ cũng là khi tìm được liền cách người rừng rậm và băng lang tuyết. Nguyên chỗ giáp giới nghỉ ngơi. Dẫu sao nơi này coi như là an toàn. Về phần đang Smith Lâm bên này. Hắn gặp được Giọc Đô tộc trưởng nhi tử Joseph. Và tộc trưởng tướng mạo kém không nhiều. Lúc này Joseph cũng cùng Smith Lâm biết đứng lên. Chung một chỗ trò chuyện. Giọc Đô tộc trưởng tới xử lý Joseph tóm đi lên cá. Người khỏe à? Smith Lâm, có không có hứng thú ở băng tuyết bộ lạc hơn chơi mấy ngày? Ta mang người đi bắt cá. Khẳng định sẽ chơi rất khá. Joseph cười nói. Ta dĩ nhiên muốn đi chơi. Đi bắt cá. Chỉ bất quá ta còn có chút chuyện cần xử lý. Không thể đợi quá lâu. Bất quá ngày mai ta ngược lại là có thể đi theo ngươi đi bắt cá. Smith Lâm quả thật không thể ở chỗ này trì hoãn quá lâu. Cái ngày lễ này nhiệm vụ vẫn là càng nhanh kết thúc càng tốt. Joseph nghe được Smith Lâm ngày mai có thể cùng hắn cùng đi bắt cá, cũng là thật cao hứng. Nửa giờ sau đó, Giọc đồ phụ tử và Smith Lâm ba người vây quanh lửa ăn cá uống canh cá. Rất thích ý, Smith Lâm không nghĩ tới chỗ này cá như thế tươi non. Thịt cá vậy rất mịn, canh cá vậy uống rất ngon. Hắn cũng muốn ngày mai tóm một ít cá mang về mỗi ngày hầm điểm canh cá uống. Bởi vì Smith Lâm tới được đột nhiên, cho nên uống xong canh cá, Giọc đồ tộc trưởng sẽ để cho hắn ở hắn nơi này nghỉ ngơi. Ngày thứ hai sáng sớm, ở cách người rừng rậm và băng lang tuyết nguyên chỗ giáp giới, Hope và Luna mới vừa dậy, lúc này nhiệt độ là rét lạnh nhất. Hơn nữa còn có gió thổi qua, còn chưa tới băng lang tuyết nguyên cái này cứ như vậy lạnh. Khá tốt ta mặc giày, Luna cảm khái. Trên thực tế nàng cũng không biết đảo ở băng lang tuyết nguyên nhiệt độ so với cái này bên trong. Còn thấp hơn, còn lạnh hơn, Hope nhìn chung quanh nói hoàn cảnh. Đi thôi, lúc này chúng ta còn có thể đến băng tuyết bộ lạc tìm chút đồ ăn, được à? Ta nghe nói băng tuyết bộ lạc cá tựa hồ rất tốt à, Luna vừa nhắc tới ăn liền hưng phấn lên. Hope bất đắc dĩ cười một tiếng. Cái này đại tiểu thư hóa ra hay là đối với ăn cảm thấy hứng thú à? Bất quá hắn cũng là biết băng tuyết bộ lạc cá đích xác là rất tốt. Hắn đã từng tới một lần băng lang tuyết nguyên, ở bị đông lại trên mặt sông tóm qua cá. Đi thôi. Bây giờ sói tuyết hẳn còn không có thức dậy đi ra săn, Luna gật đầu một cái. Nàng có thể thì không muốn đụng phải nữa phiền toái. Hai người dọc theo đi một đoạn đường sau đó, thấy được một phiến tuyết trắng trắng xóa lớn rừng rậm. Cái này thì đồng nghĩa với đến rừng băng tuyết. Rốt cuộc thấy rừng băng tuyết. Hope cười một tiếng. Hai người đi vào rừng băng tuyết. Mà lúc này ở băng tuyết bộ lạc bên trong Smith Lâm nhưng là không thích ứng nơi này khí hậu hòa khí. Ấm, buổi sáng trực tiếp bị đông cứng tỉnh. Đi lúc đi ra, mặc dù là không khí mát mẻ, nhưng cũng là lạnh muốn chết. Nơi này thật vẫn là không có thói quen. Xem ra ta vẫn là thích hợp ở thành Yavis sinh hoạt à, lúc này hắn gặp giống vậy thức dậy đi ra. Ngoài Nita, Nita. Ngươi khỏe à? Ngươi sớm như vậy đi làm gì à? Nita cười một tiếng cầm một ít công cụ hướng về phía Smith Lâm nói. Đi bắt cá à? Cùng đi chứ? Smith Lâm lúc này hứng thú. Hưng phấn gật đầu. Được, à, đi thôi. Ta cũng muốn biết một chút về các ngươi là làm sao bắt cá. Nita và Smith Lâm vừa ôn. Một bên ra bộ lạc hướng núi tuyết phương hướng đi. Bởi vì con sông ở núi tuyết bên dưới, cũng chính là bộ lạc phía sau, cho nên bọn họ cần vòng qua bộ lạc. Nghe Nita giải thích hắn mới biết nguyên lai bây giờ con sông là bị đông lại. Đứng ở phía trên cũng không có chuyện, còn có một chút to gan đứa nhỏ ở trên cao vừa chơi đùa bỡn. Đây cũng là để cho Smith Lâm nhớ lại lưu băng cái từ ngữ này. Ngay tại Smith Lâm và Nita ta đi con sông bên cạnh bắt cá thời điểm. Ở nơi nào đó núi tuyết trong rừng rậm xuất hiện Gareth bóng người. Những cái kia đáng chết ma pháp sư lại có thể cầm nồng cốt mảnh vỡ giấu đến nơi này. Bất quá tại sao ta không tìm được vị trí cụ thể, Gareth tối ngày hôm qua liền đã tới băng lang. Tuyết Nguyên, dùng phương thức đặc biệt tìm rất lâu rồi. Rốt cuộc ở nơi này tọa núi tuyết bên trong phát hiện một ít đầu mối. Chỉ bất quá không quá rõ ràng mà thôi. Bất quá hắn không nóng nảy, cho nên từ từ cẩn thận tìm là được rồi. Mà lúc này Smith Lâm và Nita không biết bọn họ chỗ ở chỗ tòa này bắt cá cái địa phương này núi tuyết chính là phong ấn nồng cốt cửa ác ma mảnh vụn địa phương. Mà hắn cũng không biết chính là lần này và Gareth gặp mặt tạo thành về sau một tràng tai nạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tauiency.com/chéo-tay-nối-mang-nối-cuien-gạch-nối-siuay-gạch-nối-kiep-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành.